Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, đệ nhất ngàn lượng 109 phẫn nộ châm. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đệ nhất ngàn lượng 109 chương, phẫn nộ châm Diệp, Hảo, Lâm Vân Tịch nói, nàng chịu đựng mắt đau nhức. Đem phong ấn một lần nữa phong ấn hảo, những cái đó theo đuôi các nàng ra tới ác linh. Lại bị một lần nữa phong ấn lên, hảo, tịch dịch, ta mang ngươi rời đi nơi này, Long Diệp Thiên nhìn thoáng qua phía dưới. Là một cái cưỡi sói đen ma thú nam tử, phía sau đi theo đen nghìn nghịt một đám người. Mỗi người đô kỵ ma thú, ngửa đầu nhìn bọn họ là dòng binh đoàn người, Long Diệp Thiên sắc mặt âm trầm. Thật lớn trận thế, có thể có được ngự thú. Những người này không đơn giản, ngăn lại bọn họ, đứng ở hắc ma lang trên người nam tử. Thân hình cao lớn, cường tráng khí phách, tiếng giống giận như sấm, hắn phía sau cưỡi ma thú mọi người. Nháy mắt giếng giếng có tự hướng hai bên tản ra, Long Diệp Thiên hư híp mắt mắt. Nhìn trước mắt này trận thế, bọn họ đều là có bị mà đến, hắn tuấn Mỹ dung nhan thượng. Mang theo một cổ ngập trời tức giận, lại xem trong lòng ngực người. Đôi mắt nhắm chặt, thần sắc thống khổ khó chịu Diệp. Bọn họ mang theo ma thú sao? Lâm Vân Tịch có thể rõ ràng nghe được. Ma thú hô hấp thanh âm lẫn nhau phập phồng. Hơn nữa số lượng rất nhiều, Long Diệp Thiên nói. Tịch dịch, xem bọn họ trang phẫn. Hẳn là dòng binh đoàn người. Hơn nữa là ngự thú dòng binh đoàn, Nga. Ngự thú dòng binh đoàn người, Lâm Vân Tịch sắc mặt tái nhợt ngưng trọng ở mấy trên đại lục. Chưa từng có xuất hiện quá ngự thú dòng binh đoàn, mà nơi này lại có. Nàng hiện giờ mắt đau nhức khó nhịn. Chiến đấu không được, nàng cần thiết mau chóng trị liệu, Diệp mang theo nàng. Cũng là trói buộc châm. Ra tới, Lâm Vân Tịch hét to một tiếng, châm thật lớn thân mình. Nháy mắt xuất hiện ở nàng trước mặt, nó phía trước liền cảm ứng được nàng bị thương, hiện giờ nhìn. Đến nàng hai mắt nhắm nghiền, máu chảy không ngừng, nó nháy mắt tức giận giống. Nó ngửa đầu gào giống một tiếng, vang tận mây xanh thanh âm. Lệnh ở đây ngự thú dòng binh đoàn mọi người. Đáy mắt tràn ra làm cho người ta sợ hãi, giờ phút này châm. Vạn chúng chú mục đáng chết. Bọn họ đều đáng chết. Châm phẫn nộ đạt tới cực điểm, châm quay đầu lại. Đau lòng nhìn thoáng qua nàng, dùng ý niệm nói, tịch dịch, ngươi đi trước, đi chữa thương, nơi này giao cho ta ân. Ngươi tiểu tâm một chút, Lâm Vân Tịch dặn dò nói, châm màu hổ phách ánh mắt. Lại nhìn thoáng qua Long Diệp Thiên hướng tới nó gật gật đầu. Làm nó yên tâm, hắn sẽ bảo vệ tốt Lâm Vân Tịch Diệp. Chúng ta đi, Lâm Vân Tịch nói, ân. Long Diệp Thiên ánh mắt thâm trầm nhìn thoáng qua châm, triệu hồi ra Kim Long, mang theo Lâm Vân Tịch rời đi, ngăn lại bọn họ. Tuyệt đối không thể làm cho bọn họ tồn tại rời đi nơi này, đi đầu dòng binh đoàn đoàn trưởng nhìn. Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch phải rời khỏi, tuy rằng sợ hãi châm uy lực. Nhưng bọn hắn nhiệm vụ chính là sát Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên, cưỡi không trung ma thú người. Nháy mắt phi thân dựng lên, ngăn cản Long Diệp Thiên Lâm Vân Tịch đường đi, Long Diệp Thiên nhìn bọn họ. Tàn nhẫn cười cười, lãnh khốc ánh mắt, kinh sợ nhân tâm, hắn một tay ôm lấy Lâm Vân Tịch, một tay chiến đấu, trong tay kim quang, chợt mà ra, hình thành từng đạo hung mãnh kim sắc lưỡi dao sắc bén. Đánh về phía hướng tới bọn họ bay qua tới người cùng ma thú. Mỗi một kích, đều mang theo hắn phẫn nộ cùng hung tàn tức giận. Những người đó, vô pháp tới gần bọn họ. Một đám bị hung tàn lưỡi dao gió lăng trì ra thịt từng tiếng kêu thảm thiết. Kinh tủng bầu trời đêm, cách đó không xa châm vừa thấy. Thật lớn cánh dùng sức một phiến. Nó này một phiến, uy lực giống như trời sụp đất nứt những người đó cùng ma thú. Nháy mắt bị nghiền đến tan xương nát thịt, núi đá nứt toạc Kim Long vừa thấy, tốc độ đạt tới cực hạn, mang theo Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên rời đi a. Dòng binh đoàn đoàn trưởng, nhìn đến cưỡi không trung ma thú người, nháy mắt ở kia cự cánh hạ trở nên tan xương nát thịt. Hắn không thể tin tưởng trừng lớn mắt giống, châm hướng về phía những cái đó dòng binh đoàn người gào giống một tiếng. Một đôi màu hổ phách ánh mắt, biến thành đỏ như máu, thị huyết mà hung tàn, a. Dòng binh đoàn người bị dọa đến liên tục lui về phía sau, ngay cả bọn họ dưới chân ma thú. Đều ở phát run, đoàn trưởng, này rốt cuộc là cái gì thú? Uy lực như thế nào như thế cường đại? Đứng ở dòng binh đoàn đoàn trưởng bên cạnh một khác danh nam tử. Run rẩy thanh âm hỏi, không biết, nam tử nhìn châm. Trầm giọng nói, đoàn trưởng. Chúng ta không phải nó đối thủ, nam tử sợ hãi nhìn châm, nó một trưởng là có thể thấy bọn họ chụp. Đến tan xương nát thịt, đã nhìn ra. Kia đoàn trưởng giọng đại giống giận một tiếng, nếu là nó đối thủ. Lại như thế nào sẽ làm Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch đào tẩu? Nam tử vẻ mặt khóc tướng, đã nhìn ra còn không mau trốn. Đoàn trưởng, chúng ta trốn đi, bằng không chúng ta sẽ chết. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt, nam tử lại lần nữa nói, hắn sợ tới mức đều mau đái. Trong quần, đoàn trưởng ngước mắt, nhìn châm hướng tới bọn họ bên này đi tới. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm có chút run rẩy nói. Chỉ sợ chúng ta liền cơ hội đào tẩu đều không có, trước mắt này chỉ khổng lồ cự thú. Ở vào bạo nộ trạng thái, xem nó giết người thủ đoạn. Không đem bọn họ toàn bộ giết chết. Tuyệt không thiện bãi cam hưu, nam tử nhìn đoàn trưởng tiểu rối rắm. Hận ngứa răng, lại rối rắm đi xuống. Bọn họ mạng nhỏ liền công đạo ở chỗ này. Đoàn trưởng, hắn không cam lòng hô. Nhìn các huynh đệ một đám ngã xuống. Các ma thú từng con tuẫn táng. Hắn này cẳng chân bụng đều phát run. Hắn muốn chính là đoàn trưởng một tiếng mệnh lệnh, đoàn cái rắm nha. Chạy mau, đoàn trưởng thấy châm mau đem người sát xong rồi. Đồng tử kịch liệt co rụt lại, xoay người, so con thỏ còn chạy trốn mau, kia nam tử vừa thấy. Quả thực mau khóc, hắn này chân phát run lợi hại, đáng chết chạy bất động nha. Chạy chạy chạy, nam tử trong lòng chỉ có cái này ý tưởng, liền dưới thân ma thú đều không rảnh lo. Xoay người ngự không phi hành chạy trốn, nhưng mà... Châm lại như thế nào sẽ bỏ qua bọn họ? Hắn dưới chân chấn động, nháy mắt đất rung núi chuyển, núi sông biến sắc, nhật nguyệt thất sắc, những cái đó muốn chạy trốn chạy người cùng ma thú. Bị này cổ mãnh liệt uy áp đánh rơi xuống trên mặt đất vô pháp đào tẩu. Hừ, này đó nhân loại đáng chết, ai đều đừng nghĩ đào tẩu. Châm phẫn nộ giống giận một tiếng. Hướng tới đào tàu nam tử cùng kia dáng người cường tráng đoàn trưởng đuổi theo, kia chạy trốn chung. Đoàn trưởng, quay đầu lại nhìn thoáng qua mau đuổi theo thượng bọn họ châm. Nhận mệnh nhắm mắt chử, lần này thật sự chết chắc rồi. Cái này ý tưởng vừa ra, trên lưng liền truyền đến đau nhức, hắn thần sắc thống khổ trừng lớn mắt ngay sau đó. Bên cạnh hắn cùng hắn nói chuyện tên kia nam tử. Nháy mắt bị châm lợi chảo bắt lấy, kia lợi chảo trực tiếp chọc phá thân thể hắn, liền tiếng kêu thảm thiết đều không kịp phát ra một tiếng. Liền khí tuyệt bỏ mình ai? Đoàn trưởng nhắm mắt mát, nhận mệnh chờ chính mình kết quả, châm cũng không có tính toán cho hắn mạng sống cơ hội. Hay chỉ lợi chảo nháy mắt dùng sức, đoàn trưởng bằng thảm phương thức chết đi, trực tiếp bị xé nát thân mình. Mà châm đen bóng lợi chảo thượng. Không có lưu lại một tia vết máu, châm nhìn thoáng qua chung quanh. Linh thức nhập vào cơ thể mà ra, cảm giác được chung quanh không có mặt khác tồn tại hơi thở. Nó mới phẫn nộ xoay người, ưu nhã rời đi, Long Diệp Thiên mang theo Lâm Vân Tịch rời đi một khoảng cách. Liền mang theo nàng về tới trong không gian. Hết chương.